Chương 701, phía trước làn gió. Mà, dù sao chỉ là thử tác phẩm, uy lực như thế nào tạm thời không nói đi. Dù sao quá mức lực lượng cường đại, không có đầy đủ chế ngự thủ đoạn có thể không làm được. Bất quá ngươi đã nói như vậy lời nói, như vậy lần này liền tạm thời không dùng tới đi. Long Hy Thược trong giọng nói ẩn ý ạ lịch tờ làm sao nghe không ra đến, nếu như tình huống cho phép lời nói, hắn cũng không hy vọng trước giờ sử dụng cả giả kỳ gì hì ủ cả. Đối với hắn kế hoạch mà nói, cái giai đoạn này liền bộc lộ ra tới khó tránh khỏi có chút quá sớm. Bất quá hắn vẫn rất muốn thử xem thứ này uy lực, nhưng chứng kiến Long Hy Thược có ý xuất thủ, ạ lịch tờ tự nhiên bỏ qua nếm thử. Người xâm lăng phương vị đây. Long Hy Thược không thèm để ý cười cười, không hề phế lời nói, mà là trực tiếp hỏi địch nhân chỗ ở vị trí. Đối phương vừa mới xâm lấn phố, lúc này hẳn là ở đệ bảy học khu đi. Mục tiêu minh xác ga ta biết rồi. Cảm thán một tiếng, Long Hy Thược cúp điện lời nói. Bên cạnh hai cô bé cũng lập tức vây quanh tới. Hơi có chút sự tình, hai người các ngươi về trước ký túc xá. Long Hy Thược cũng không có thỏa mãn hai nàng lòng hiếu kỳ, mà là đạt làm cho các nàng trở về mệnh lệnh. Ô mặc dù có chút thất vọng, bất quá hai cô bé cũng không có cãi lời Long Hy Thược ý tứ. Các nàng cũng biết Long Hy Thược làm cho các nàng trở về nhất định là gặp rất khó giải quyết đối thủ, hoặc là ngay cả các nàng cũng không có pháp đánh tan địch nhân. Nhìn theo hai nàng ly khai, Long Hy Thược lúc này mới nhảy bầu trời đêm, nhanh chóng ở tòa nhà đồ sộ đỉnh xuyên qua, sau đó rơi xuống một cái khá cao thiên đa y xuất hiện A độc thân sừng sững ở tế vũ trung. Long Hy Thược lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, tuy là khoảng cách rất xa, thế nhưng lấy Long Hy Thược hôm nay năng lực lại có thể đem phương xa cảnh vật nhìn rõ rõ ràng ràng. Á lịch tờ nói người xâm lăng, thế như trẻ tre xông qua cửa khẩu tiến nhập thành phố học viện trong, nhóm lớn cảnh bị viên cùng vũ khí hiện đại ở cái kia một thân hoàng y lý hẻ nữ tử trước mặt lại không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại là đông đảo cảnh bị viên nhóm đột ngột hôn mê đi. Đột kích người là một cái thể hình giao tiểu nhân nữ tử, người mặc thêu bạch sắc biên giác và nở dê sắc tu đạo phục. Khuôn mặt ở bất đồng bộ phận vi đều bị vo nở dê kim loa y sỏ xuyên qua, làm cho một loại bất luân bất loại cảm giác, vũ khí trong tay cũng cùng bình thường vũ khí bất đồng, giống như là một thanh to lớn cây búa, tuy nhiên lại từ đầu đoàn hướng ra phía ngoài nhô ra tam đầu mũi nhọn. Mỗi lần huy vũ to lớn cây búa, kèm theo thì có một đoàn kình phong đánh út về phía này cảnh bị viên, này làm lộ chướng xe cộ ở chỗ này phát sinh nổ kịch liệt, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngay cả hai bên đường ngọn đèn đều bị che đậy đi, chung quanh phố càng là mất trật tự bất kham, tựu như cùng mới vừa bị cơn lốc tàn sát bừa bãi quá một phen. Nhìn đối phương phương thức công kích, có chút ký ức cũng trào Long Hy Thược tâm trí. Lần này người xâm lăng là thần chi bên phải tịch thành viên phía trước làn gió, ở La Mã chính giáo bên trong cũng là ở vào đỉnh phong cường giả. Phía trước làn gió khi còn nhỏ cùng đệ đệ đi sân chơi du ngoạn tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì nhóm máu quan hệ đặc thù, phía trước làn gió đệ đệ vì cứu chính mình tỷ tỷ cam nguyện hy sinh, dùng máu của mình đổi lấy phía trước làn gió sống sót, bởi vậy phía trước làn gió rất là thống hận khoa học, thống hận không có thể cứu vớt chính mình đệ đệ khoa học, mà làm khoa học sườn đại bản doanh, thành phố học viện chính là nàng cứu hận mục tiêu. Mấy ngày trước, biển át gì ạ tịp nữ vương hạm đội chính là ở nàng khống chế chi giải trừ hạn chế, chuẩn bị trực tiếp lợi dụng cái này linh trang bị phá hủy thành phố học viện, thế nhưng bị Long Hy Thược trực tiếp đem cái này kế hoạch phá hư, người chủ trì tỷ ẹ tổ giáo chủ tức thì bị Long Hy Thược giết chết, thậm chí ả nẹ sẽ bộ đội chỉnh thể sáp nhập vào Long Hy Thược huy. Loại kết quả này tự nhiên làm cho phía trước làn gió cực kỳ tức giận, vì vậy nàng trực tiếp tìm La Mã chính giáo giáo hoàng, áp chế lấy đối phương tiếp nhận rồi lao sát Long Hy Thược cùng triệt để phá hủy ả cả đệ Mỹ City thân mời. Cũng chính bởi vì cái này, phía trước làn gió trực tiếp xông vào thành phố học viện trong, vị này La Mã chính giáo thần chi bên phải tịch một thành viên có sức mạnh cực kỳ mạnh, càng đặc biệt là nàng có tên là thiên phạt thuật thức linh trang bị, cái này linh giả bộ hiệu quả là chỉ cần đối kỳ sinh địch ý cũng sẽ bị cướp đoạt ý thức, không giới hạn khoảng cách, từ cướp đoạt ý thức được ràng buộc thân thể thậm chí phong tỏa đến từ bên ngoài can thiệp. Bất kể là một giai đoạn nào, chỉ cần sinh địch ý, coi như là kết thúc. Thẳng đến phía trước làn gió phán đoán vì có thể đình chỉ mới tính xong. Có thể nói đây là tương đương biến thái năng lực, giống như là hiện tại, đông đảo canh gác nhân viên hoàn toàn không pháp đối với phía trước làn gió tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, chỉ cần đối với phía trước làn gió sinh địch ý liền hoàn toàn mất đi ý thức, chớ đừng nói chi là ngăn cản nàng, lại thêm phía trước làn gió cường đại ma pháp, khiến nàng dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp xông vào thành phố học viện nội bộ, không người có thể ngăn. Lạnh thấu xương gió lớn ào ạt lấy đường phố tất cả, hai bên đường cây cối cũng bị nhổ tận gốc, trong đó càng là xen lẫn một chút cảnh bị viên tiếng kêu thảm thiết, bất quá càng nhiều hơn cảnh bị viên thì là còn không có tiếp xúc được phía trước làn gió liền té xịu trên đất. Ngay cả xa xa phụ trách chỉ huy người cũng giống như vậy, chỉ cần đối với phía trước làn gió sản sinh một tia địch ý, cả người lại đột nhiên té xịu đi qua. Hệ thống chỉ huy chịu đến đả kích nghiêm trọng, Tần Lâm bại liệt, còn lại cảnh bị viên càng là bất kham. Ha ha ha, đều là một đám tạp ngư mà, ạ cả đệ Mỹ City cũng không gì hơn cái này. Theo cuối cùng một chiếc xe trước ở một đoàn kình phong công kích dẫn phát bạo tạc, phụ trách ngăn chặn cái này đội cảnh bị viên đã kinh toàn quân bị diệt. Tàn phá xe cộ bốc cháy lên hỏa diễm tỏa ra phía trước làn gió gò má, làm cho một loại không thoải mái vặn vẹo cảm giác. Ừ, bất quá đang ở phía trước làn gió dự định tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, phố lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Phía trước làn gió đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó thấy rõ người tới mặt mũi lúc, đầy nhảy qua vòng mặt liền lộ ra cười điên cuồng ý Hải Long Hy Thượng. Ta vốn tưởng rằng phải tìm được ngươi khả năng không dễ dàng đây. Có thể còn muốn đi qua ạ lịch tờ chuyển đặt đây, không nghĩ tới chính ngươi cư nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhìn trước mắt Long Hy Thực, phía trước làn gió trong giọng nói mang theo nồng nặc khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tìm chết lời nói làm sao có thể không dễ dàng đây, Long Hy Thực khẽ cười trả lời, một tay sắp đâu, nhàn nhã không gì sánh được. Ngươi bóp, thật đúng là cuồng vọng a, ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là phía trước làn gió, ta là La Mã chính giáo 20 ước tín đồ trong cuối cùng binh khí. Hiện tại bắt đầu, ta đem toàn lực phá hủy thành phố học viện, sau đó đem ngươi đánh chết. Nói phía trước làn gió lộ ra điên cuồng thần sắc, bất quá Long Hy Thược lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh thần sắc. Lẽ nào ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Phải biết rằng ta nhưng là sẽ giết chết ạ cả đệ Mỹ City tất cả mọi người, bao quát bên cạnh ngươi. Mỗi người chứng kiến Long Hy Thược không phản ứng chút nào, phía trước làn gió ngôn từ càng là kịch liệt. Vung tha ngươi cái kia nhàm chán xếp đi. Thiên phạt thuật thức có thể đối người khác mà nói phi thường hữu hiệu, bất quá đối với ta không chút nào không được tác dụng, cho nên ngươi không dùng tại hao hết tâm tư kích khởi ta đối với địch ý của ngươi. Phía trước làn gió mục đích Long Hy Thược như thế nào không biết, bất quá cái này thiên phạt thuật thức tuy là nghịch thiên, là không khác biệt, không khoảng cách công kích, bất quá Long Hy Thược thể chất đặc thù nguyên nhân, bất kỳ tinh thần công kích đều là không được tác dụng. Coi như hắn đối với phía trước làn gió sinh ra địch ý cũng sẽ không xuất hiện trước này cảnh bị viên tình trạng. Huống chi hắn đối với phía trước làn gió không có địch ý, chỉ là muốn kế đó giết chết nàng mà thôi.